toàn chức nghệ thuật gia. Chương 275, ý khó dằn. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia công ty sang năm nhiệm vụ đi xuống sau đó, soạn nhạc bộ mỗi cái tầng lầu đều lựa chọn có tiềm lực nhất ca sĩ. Có thể thế nào ta nghe nói, lầu 9 lựa chọn ca sĩ là Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quy. Tiện Ngư quyết định thật là ngoài dự đoán mọi người, những tầng lầu khác đều là tận lực chọn đẩy tối có cơ hội trở thành một tuyến ca sĩ, liền hắn chọn những tầng lầu khác đều không thế nào để ý nhân tuyển. Ta buồn bực là Tiện Ngư là không phải với Triệu Doanh Các từng có hợp tác mà cuối cùng thế nào hết lần này tới lần khác tìm Giang Quy. Bình thường Triệu Doanh Các liền thường thường nhắc lên Tiện Ngư lão sư tỏ rõ là đối lầu 9 tâm có chút chút, kết quả lầu 9 lại không chọn nàng, ngược lại mấy cái khác tầng lầu cũng đối với nàng phát ra mời, bản thân nàng phòng trừng chắc cũng là phi thường buồn rầu đi. Giang Quỳ kia so với Tôn Diệu Hòa khoa trương, Tôn Diệu Hòa căn cơ, đẩy lên tới mới nghiêm túc khó khăn. Không hổ là tiểu khúc cha, chọn người chính là chỗ này sao tự do phóng khoáng. Ha ha, kia Tôn Diệu Hòa không phải là dựa vào liếm Tiện Ngư lão sư lên chức sao, ta nghe nói Tôn Diệu Hòa còn với công ty người mới truyền thụ cái gì liếm chi đạo, thật là mất mặt. Ha ha, ngươi là ghen tị Tiện Ngư chọn Tôn Diệu Hòa không chọn ngươi đi. Đúng thì thế nào, đừng nói ta công ty nam ca sĩ 80. Nhân cũng đang ghen tị Tôn Diệu Hòa, lại nói ngươi sẽ không ghen tị. Đồng dạng là hoàng danh đánh dấu, ngươi đang ở đây nữ ca sĩ trung ưu thế hẳn so với Giang Quỳ còn lớn hơn. Ta chỉ là hâm mộ, ai để cho nhân gia Giang Quỳ lúc đầu liền ôm lên tiểu khúc cha bắp đùi, khi đó Tiện Ngư vẫn là người mới soạn nhạc đâu rồi, nếu như ta có thể trọng sinh đến 2 năm trước ta khẳng định ở Tiện Ngư mới vừa vào công ty thời điểm liền ôm chặt bắp đùi. Mỗi cái tầng lầu lựa chọn trọng điểm bồi dưỡng ca sĩ danh sách rất nhanh thì công bố ra. Theo mỗi cái tầng lầu công bố cuối cùng lựa chọn bồi dưỡng ca sĩ danh sách, nửa công ty cũng ở thảo luận cái kết quả này. Trong đó lại bởi vì lầu 9 nhân tuyển quá mức ngoài dự đoán mọi người cho nên đưa tới nghị luận nhiều nhất. Tại sao Tiện Ngư lão sư không chọn ta? Chấm, công ty mỗi lúc này bên trong phòng nghỉ ngơi Triệu Doanh Các biểu tình có chút thất lạc. Nội tâm của nàng đã sớm quyết định chú ý, chỉ cần lầu 9 mở miệng nàng ngay lập tức sẽ đi Tiện Ngư lão sư kia bàn tin. Nàng thậm chí muốn chủ động đến cửa tự mình đề cử, nhưng suy nghĩ một chút mình đã là không phải ban đầu mình. Đến cửa ít nhiều có chút thật mất mặt, không cần chính mình đến cửa lầu 9 cũng nhất định sẽ lựa chọn chính mình đi, gần như người sáng suốt đều biết mình là công ty tối có hy vọng đánh vào một đường nữ ca sĩ. Kết quả, toàn bộ tầng lầu cũng đối Triệu Doanh Các phát ra mời, duy chỉ có lầu 9, không có lý tới Triệu Doanh Các. Tiện Ngư lão sư không thích ta sao? Hay là ta lúc trước đắc tội qua hắn? Đối mặt kết quả như thế, nói lời trong lòng, Triệu Doanh Các là có chút ủy khuất. Ủy khuất đồng thời, nàng cũng có chút phẫn nộ, nàng cảm giác Tiện Ngư lão sư khả năng coi thường chính mình, loại này bị khinh thị cảm giác không dễ chịu. Cho nên hắn cuối cùng lựa chọn lầu 10 theo sát lầu 9. Có chút trả thù tính trong lòng lựa chọn, lầu 10 là không phải mạnh nhất tầng lầu, nhưng lầu 10 là cách lầu 9 gần đây tầng lầu. Triệu Doanh Các chính là muốn ở cách Tiện Ngư gần đây địa phương, chứng minh năng lực mình. Góc truyện audio.com, xác thực nói, là muốn ở đối phương dưới mí mắt chứng minh cho Tiện Ngư nhìn, hắn không chọn mình là. Bên cạnh trợ lý an ủi, không có vấn đề á, soạn nhạc bộ những tầng lầu khác không cũng chọn ngươi mà, cái này đã chứng minh ngươi 2 năm qua phát triển là phi thường thành công, nhân quảng cáo. Triệu Doanh Các không nói lời nào, cuối cùng là ý khó dằn, có lẽ là nghịch phản trong lòng, Tiện Ngư càng không chọn nàng, nàng càng đối với lần này cảm thấy để ý, mấy ngày sau. Tinh Mang Giải Trí, làm lầu 9 lựa chọn trọng điểm bồi dưỡng ca sĩ, Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quỳ cơ hồ là đồng thời đã tới soạn nhạc bộ tiến hành công việc tiếp xúc. Ta thật giống như đi cửa sau như thế. Giang Quỳ bỗng nhiên có chút buồn bực lẩm bẩm. Nàng tự nhiên biết trong công ty nghị luận, dù sao nàng bị lầu 9 chọn chúng có chút cướp Triệu Doanh Các vị trí ý tứ, ở trong mắt tất cả mọi người, nàng mọi thứ cũng không bằng Triệu Doanh Các. Giang Quỳ đối diện, Tôn Diệu Hòa vẻ mặt tươi cười, tựa hồ không chút nào được công ty lời đồn đãi ảnh hưởng, vượt trội một cái ý chí chiến đấu sục sôi, trạng thái tinh thần cực kỳ đầy đặn. Người không tức giận sao? Giang Quỳ nghi ngờ nhìn về phía Tôn Diệu Hòa nói, người không biết công ty gần đây đang nghị luận chúng ta sao? Những lời đó có thể không dễ nghe, biết à, vậy thì thế nào? Tôn Diệu Hòa cười híp mắt nói. Luận ưu tiên cấp ta ngươi cũng là không phải tốt nhất nhân tuyển, có thể bị lầu 9 chọn chúng, thuần túy là học đệ người này nhớ bạn cũ, bị nhân ra phía sau chua đôi câu thế nào? Nếu như ta bọn họ ta cũng chua a, dựa vào cái gì là ta Tôn Diệu Hòa lên a, dù sao cũng là toàn bộ soạn nhạc tầng lầu làm hậu thuẫn, ai bên trên ai không đi? Ngươi nói là không, ta bên trên ta cũng được, này là rất nhiều nhân thấy Tôn Diệu Hòa bị chọn chúng sau sinh ra trong lòng. Các đại soạn nhạc bộ muốn chọn hai vị trọng điểm bồi dưỡng ca sĩ, tin tức này mới vừa truyền ra liền ở ca sĩ nghệ sĩ bộ dẫn phát mãnh liệt ảnh hưởng, người sở hữu nghe tin lập tức hành động, thậm chí tự đề cử mình. Ai không muốn bị soạn nhạc bộ chọn chúng, này nhưng là một cái tầng lầu hết lòng bồi dưỡng, bị chọn chúng gần như thì đồng nghĩa với chỉ nửa bước bước vào một đường ngưỡng cửa. Đối với ca sĩ môn mà nói, soạn nhạc bộ chính là mê người bảo tàng. Tôn Diệu Hỏa biết được tin tức này thời điểm, theo bản năng cho là, mình là không cách nào bị chọn chúng, dù là hắn và học đệ tư giao rất dày, cho nên hắn căn bản sẽ không báo cái gì hy vọng. Tại hắn nghĩ đến, học đệ ngày nào tâm tình tốt hơi chút chiếu cố mình một chút liền đủ chính mình vui trộm rồi. Bởi vì hắn biết rõ tình huống mình, bài hát hỏa nhân không hỏa, phảng phất bùn nhão không dính lên tường được. Nhưng hắn không nghĩ tới là, học đệ lại không nhìn đủ loại công ty chỉ trích bổ nhiệm rồi chính mình. Phải biết, có bao nhiêu cơ sở so với chính mình tốt hơn nam ca sĩ, đều là vót đến nhọn cả đầu, muốn hướng trong danh sách chen chúc. Này còn có cái gì được rồi? Cùng với phẫn nộ với ca sĩ môn đối với chính mình khinh thị, không bằng nghĩ biện pháp làm ra điểm thành tích nếu không chính mình thật là thật xin lỗi học đệ coi trọng. Giang Quỳ ngớ ngẩn, nhân quảng cáo, nàng chợt phát hiện chính mình cảnh giới không bằng Tôn Diệu Hỏa. Đúng vậy, có cái gì tốt chối, có thể bị lầu 9 chọn chúng, không phải là dựa vào cùng tiện ngư lão sư quan hệ sao? Gocchuyenaudio.com, nếu không tiện ngư lão sư hoàn toàn có thể chọn Triệu Doanh Các. Dù sao công ty không ít người đều biết Triệu Doanh Các là tiện ngư lão sư trung thực ủng độn, Triệu Doanh Các hận không được tự đề cử mình đi lầu 9. Cho nên chính mình không bằng thoải mái thừa nhận, bởi vì loại thời điểm này vô luận như thế nào giải bày đều là tái nhợt vô lực. Chỉ có một phản kích biện pháp, đó chính là xuất ra thành tích đến, làm cho tất cả mọi người im miệng, để cho những người này minh bạch tiện ngư lão sư lựa chọn là chính xác. Tiện ngư lão sư nhãn quang mới là tốt nhất, nghĩ tới đây, Giang Quỳ bình thường trở lại, thậm chí cảm thấy được Tôn Diệu Hỏa rất ấm. Phảng phất bị Tôn Diệu Hỏa bị nhiễm, nội tâm của nàng ủy khuất cùng phẫn nộ cũng bị nồng nặc ý chí chiến đấu thay thế, ta nhất định không thể để cho tiện ngư lão sư hối hận tự lựa chọn. Đại biểu tìm các ngươi. Cố Đông đi ra thông báo hai người. Hai người thấp thỏm tiến vào Lâm Nguyên phòng làm việc. Lúc này Lâm Nguyên đang suy tư sang năm làm như thế nào bồi dưỡng Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ, thấy hai người tới, mở miệng nói. Mời ngồi, hai người lập tức ngồi xuống. Cố Đông cho hai người rót trà. Lâm Nguyên bên trong phòng làm việc bây giờ đã không thiếu trà ngon. Bởi vì hơi chút biết vị này Lâm đại biểu sở thích nhân, đều biết đại biểu thích gì. Trà ngon, mới vừa rót trà ngon còn có mấy phần nóng miệng, Tôn Diệu Hỏa liền mỹ mỹ uống một cái tán dương. Xem ra sau này ta phải đổi uống trà, cà phê kia có thể so với đồ chơi này, hay lại là học đệ có phẩm vị. Đúng không, Lâm Nguyên có chút cao hứng, cảm thấy học trưởng rất như chính mình chi kỳ. Học trưởng uống chậm một chút, trà có hơi nóng, thích lời nói, quay đầu ta đưa ngươi hai. Đưa ngươi một hộp, Giang Quỳ, thua thiệt nàng trước còn cảm thấy Tôn Diệu Hỏa ấm áp đây. So với ấm áp quả nhiên vẫn là liếm thích hợp hơn hình dung người trước mắt này. Không nghĩ tới lâu như vậy không thấy Tôn Diệu Hỏa liếm công rốt cuộc lại có tinh tiến, chính mình vẫn còn đang suy tư nên làm sao mở miệng bác hảo cảm, Tôn Diệu Hỏa đã nhanh chóng tìm được đột phá khẩu. Quá liều mạng, trà này mới vừa phao tốt, hắn không sợ trong miệng nóng ra phao nhi, cách chương.